Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, siêu cấp Pokebo. Diệp Ly nhìn thấy Hàn Thư Tề biểu lộ, cảm thấy mình có phải hay không quá phận. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, coi như Diệp Ly không quá phận, Hàn Thư Tề cũng sẽ tiếp tục tra tấn hắn. Bất quá Diệp Ly vẫn là cho Hàn Thư Tề một cái hạ bậc thang. Vì vậy nói, Hàn huấn luyện viên, đa tạ, ta Dratini chiếm hết ưu thế, mới hiểm lại càng hiểm thắng nổi Vulpix. Hàn Thư Tề gật gật đầu, biểu hiện không tệ, không hổ ta hai ngày này đơn độc cho ngươi tiến hành huấn luyện. Diệp Ly, ta đặc biệt, được đà lấn tới. Người mẹ nó liền cùng ta chạy trốn bước. Bất quá Diệp Ly lười đi vạch trần hắn. Dù sao Hàn Thư Tề làm huấn luyện viên, vẫn là cần một chút mặt mũi. Sở hữu đồng học đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Ly. Hàn huấn luyện viên thế mà cho Diệp Ly thiên vị. Thực sự là quá thảm. Hàn Thư Tề tằng hắng một cái. Tốt, vừa mới ta cùng Diệp Ly đối chiến mọi người cảm thấy ta thua ở đâu. Triệu Mạn Lị lập tức nhấc tay. Hàn Thư Tề, tốt, liền ngươi. Hàn Diệp Nhạ đồng học, ngươi đến trả lời. Triệu Mạn Lị một mặt mộng bức, rõ ràng là ta nhấc tay a. Hàn Diệp Nhạ sững sờ, bất quá lập tức kịp phản ứng nói, vừa mới đối chiến huấn luyện viên cùng Diệp Ly đều không có thái đại sai lầm. Chính thức quyết định mấu chốt thắng bại là Diệp Ly đồng học Dratini chiếm cứ so sánh đại ưu thế. Thứ nhất, Dratini trời sinh thể chất chủng tộc giá trị bản thân liền rất cường đại. Là Vulpix loại thể chất này so sánh yếu ớt Pokemon khắc tinh. Thứ hai, Diệp Ly Dratini huấn luyện đến phi thường tốt, mặc kệ là tốc độ lực lượng cùng thể chất đều đạt tới trình độ nhất định. Đến mức Vulpix Flamethrower không đối nó tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Hàn Thư Tề gật gật đầu, nói rất khá, tốt, hôm nay đối chiến diễn luyện trước hết đến nơi đây. Tiếp xuống ta nói một chút tuần lễ này chúng ta huấn luyện nội dung. Tuần lễ này, các ngươi vẫn là chạy bộ, bất quá theo vào tuần lễ trước khác biệt là tuần lễ này các ngươi đem cùng mình Pokemon cùng một chỗ chạy. Dạng này huấn luyện mục đích cũng là để cho các ngươi cùng mình Pokemon tăng tiến độ phù hợp. Cho nên tiếp đó, ngày đầu tiên mục tiêu là 30 vòng. Ta yêu cầu rất đơn giản. Các ngươi muốn cùng các ngươi Pokemon tốc độ phải gìn giữ nhất trí. Nếu như các ngươi Pokemon không chạy nổi, các ngươi cũng là ôm lấy bọn hắn cũng phải cấp ta chạy xong. Chạy xong tài năng tan học. Ngoài ý muốn, phía dưới thế mà không có người than thở, ẩn ẩn còn có người lộ ra hưng phấn biểu lộ. Hàn Thư Tề, tốt, mọi người thả ra Pokemon, bắt đầu đi. Diệp Ly không cần thả, Dratini đã đứng ở Diệp Ly bên người. Từng đạo hồng quang lấp lóe, từng con Pokemon xuất hiện tại trên bãi tập. Triệu Mạn Lị là một cái lam sắc mắt kíp. Hàn Diệp Nhạ sắc mang đờ cũng ra trong sân bây giờ. Khi Hạ Chí Huy thả ra Ran thời điểm, tất cả mọi người một tràng thốt lên. Triệu Mạn Lị cả kinh nói, "Oa, là Ran, theo niệm lạc một dạng Pokemon. Ngươi không phải là niệm lạc đi." Hạ Chí Huy có chút co quắp, hắn còn là lần đầu tiên nhận nhiều người như vậy chú ý. Có chút không biết làm sao bây giờ, chỉ là lắc đầu phủ nhận. Ngụy Lượng Hoa cũng lại gần, Chí Huy đồng học, cha mẹ ngươi thế mà chuẩn bị cho ngươi Ran, đối ngươi cũng quá được rồi. Hạ Chí Huy sờ đầu một cái, đây là cha ta mẹ tốn sức trăm cay nghìn đắng mua được. Triệu Mạn Lị lại là ánh mắt còn nghi vấn, nàng theo Hạ Chí Huy là thượng hạ lâu hàng xóm, cùng hắn không bình thường quen, lớn nhất hiểu biết Hạ Chí Huy trong nhà tình huống. Một cái sinh hoạt đều nhanh thành vấn đề gia đình làm sao có thể chuẩn bị cho Hạ Chí Huy Ran loại này cực kỳ hy hữu Pokemon. Hàn Thư Tề nhìn một chút Hạ Chỉ Huy Ran. Thực thứ bảy ban đêm trở về, hắn không phải không hoài nghi tới sàn quyết đấu cái kia Niệm Lạc là Hạ Chỉ Huy. Bất quá bây giờ nhìn thấy Hạ Chỉ Huy Ran về sau, Hàn Thư Tề bỏ đi lo nghĩ. Nhìn một chút liền biết Hạ Chỉ Huy Ran theo sàn quyết đấu này chỉ tồn tại lấy cự đại khác biệt. Ran huấn luyện đến có được hay không liền nhìn ánh mắt nó. Con mắt càng sáng, chứng minh tinh thần lực inner focus càng mạnh, chứng minh huấn luyện càng tốt. Mà Hạ Chỉ Huy Ran không chỉ có ánh mắt không phải rất sáng, trong ánh mắt còn mang theo nhát gan. Huấn luyện thật tốt, Pokemon không có khả năng xuất hiện loại ánh mắt này. Ngụy Lượng Hoa Pokemon là một cái Squirtle, rất là đáng yêu. Hàn Thư Tề, tốt, mọi người bắt đầu đi. Tất cả mọi người theo Pokemon cùng một chỗ, bắt đầu dọc theo đường băng chạy. Lúc đầu ngay từ đầu tất cả mọi người vẫn rất hưng phấn. Thế nhưng là đến đằng sau liền xảy ra vấn đề. 15 vòng về sau Pokemon liền không chạy nổi, chỉ có thể lôi kéo chạy. Đến 20 vòng về sau, Pokemon trực tiếp không chạy, chỉ có thể ôm chúng nó chạy. Bất quá trong này không bao gồm Diệp Ly. Dratini bản thân thể chất liền không bình thường cao, chạy trốn bước căn bản không phải vấn đề, mà lại nó còn có thể bay. Diệp Ly trước hết nhất chạy xong, trực tiếp tan học về nhà. Người khác còn đang chạy, một mực chạy đến nó lớp học tan học còn không có chạy xong. Một màn này bị nhìn thấy, nhất thời nghênh đón hoặc hâm mộ hoặc đồng tình, còn có cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Thậm chí có ít người ánh mắt xuất hiện may mắn không có bị phân đến đặc huấn ban. Diệp Ly về đến nhà cơm nước xong xuôi liền tiến vào du hí thế giới. Hắn muốn lợi dụng giữa trưa thời gian soát Ran nỗ lực giá trị. Đồng thời, Diệp Ly chuẩn bị chấp nhận đem Thiên Nguyên thành phố ra ngoài số 104 NPC đánh. Bởi vì ban đêm muốn đi sàn quyết đấu, không có thời gian, cho nên chỉ có thể lợi dụng giữa trưa thời gian tiến vào du hí thế giới. Diệp Ly xuất hiện ở trên trời Nguyên thành phố, dọc theo số 104 đường. Diệp Ly xuyên qua một cái bụi cỏ, phía trước là một cái bến tàu đằng sau là mảng lớn bụi cỏ, trong bụi cỏ ở giữa có một đầu thông hướng rừng rậm đường. Diệp Ly nhớ kỹ có một cái truyền ngôn, ở cái này bến tàu đằng sau trong bụi cỏ, có rất thấp tỷ lệ gặp được Porygon 2, gặp được sử dụng sau này ăn trộm, có thể trộm đến đại sư Pokebo. Bất quá Diệp Ly cũng không biết thật giả, hắn đã từng thử qua, tại trong bụi cỏ đi dạo 1-2 giờ, đều không gặp được Porygon 2, sau gặp được thần thú tỷ lệ còn thấp, tỷ lệ cùng Shiny Pokemon không sai biệt lắm. Shiny Pokemon tỷ lệ có bao nhiêu thấp Diệp Ly rõ ràng nhất. Lúc trước hắn tại không người chạm phát điện bắt Zapdos thời điểm, tại gặp được 3 cái Raikou, 2 cái Zapdos về sau, mới thành công gặp được một cái thiểm quang Magnemite. Tính được, gặp được Shiny Pokemon tỷ lệ là thần thú 1/5. Bụi cỏ một bên có 2 khỏa quả thụ, Diệp Ly đi qua lấy xuống, lại là 2 khỏa giải độc quả cùng 2 khỏa kết quả. Tại rừng rậm lối vào, có một cái NPC, đối diện liền một cái Pokemon. Diệp Ly trực tiếp dùng Ran giải quyết. Trong rừng rậm bụi cỏ rất nhiều, còn có 2 cái bắt trùng thiếu niên cùng một cái thủy tiễn đội NPC. Để Diệp Ly kích động là đánh xong thủy tiễn đội NPC về sau, đạt được một cái siêu cấp Pokebo. Thế giới bên ngoài bây giờ còn chưa nó chủng loại Pokebo, bất quá nghe nói đang nghiên cứu. Diệp Ly nếu như đem siêu cấp Pokebo mang đi ra ngoài, hơi vận hành một chút, xin cái độc quyền, vậy sau này cũng không cần vì tiền phát sầu. Bất quá Diệp Ly cảm thấy vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn. Dù sao hắn không có từng tiến vào bất luận cái gì không gian chi môn. Siêu cấp Pokebo nơi phát ra trở thành vấn đề, nói là mình phát minh.